Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đang ngồi cuộn cái ống thì con quỷ tuyết nó dí sát vào mặt tôi hỏi: "Anh đang làm cái gì đấy?" Ôi đời mở đời, phòng thì ánh đèn đang ảo lợi, nghe thấy cái mặt nó ghé vào tí thì tôi giật mình rơi cả đĩa. Tôi bình tâm, nhìn thấy mặt nó hai viên kẹo, tôi vừa mới đớp hết mẹ tác dụng luôn. Tôi tỉnh hẳn, tôi nói: "Mày chơi không?" Bà chị ngồi cách đoạn thấy thế lại bảo: "Cho nó chơi ít thôi, không lại sốc." Thèn quyết mặt ngáo ngơ không biết đấy là cái gì, nhưng bảo chơi cũng gật đầu. Thế có ông trời, đờ mờ tôi chưa gặp đứa nào mà con gái xấu như nó mà lúc đó còn bê tha, bệ sạc. Mồm mình thường đã vêu sẵn, lúc ngáo cái mồm nó cứ chu ra xong méo xệch. Thôi thì cũng kẻ cho nó đôi lai nhỏ nhỏ, đưa ống cho nó tôi bảo, đặt vào mũi rồi hít. Nó cầm cái ống cứ đứng thôi, tôi liền nói: "Đây, bà nhìn chị chơi trước rồi tí mày làm theo." Tôi đưa cho bà chị làm mẫu, bà ấy lia ống cả lượt, đi lẫn về, sạch luôn hai lai. Đờ mờ có thế thôi mà thẹn quyết đứng vỗ tay tán thưởng, như vừa được xem xiếc. Đến lượt nó, tôi không dám cãi đường nữa, mà vun vun thành đống nhỏ cho nó. Thế nó cũng cầm ống cho vào mũi, một tay nó bịt mũi kể lại, nhìn ánh đèn pin điện thoại soi vào mặt nó không khác gì tranh đạp kích. Thế chứ tả cái mặt, ngại hải nghi, còn không đáng sợ bằng mặt nó lúc này. Thế thì bố tôi cũng không thể về được. Tôi cầm đĩa nín thở, chờ cho nó thông nốt cái đống cay nhỏ. Từ nãy nó chăm chú thế nào, ai dè. Vì nó thở ra chỉ hít vào, cái lở đâu. Mười cái đống tôi vừa đánh cho nó bị thổi bay tứ tung. May sao tôi có thói quen luôn đặt thẻ phía trước số ke, chưa kể nên không bị mất nhiều. Nhìn quả chê cay thần thánh của nó mà tôi không nói được lời nào. Đặt mẹ cái đĩa xuống, tôi né sang một bên lại nó bà lại. Hội đồng phê ngồi sát đó cũng nhìn nó cau có mày vì tức đồ. Tôi đưa cả đĩa ke cho bà chị bảo: "Cả này em chịu, chị đấy sẽ nói như thế nào thì dạy." Vật vã mái, bà chị cũng cho nó chơi được hai đường. Chưa lần nào đi bay mà tôi tụt cả cảm xúc như hôm nay. Mấy con kia chắc là không lắm đồ nên nằm bẹp xuống một chỗ. Mấy ông bạn, bà chị thì đã, mỗi ông một em, chẳng thấy ai nhảy ngót gì cả. Bảo hai viên không ngấm thì cũng không phải. Cố ngồi uống mấy cốc nước lạnh, lấy khăn mặt lau mặt cho tỉnh. Tầm 30 phút sau tôi xin phép đi về. Bay ngảy mà như trà tấn cái đầu. Bên trên mẹ Quyết vẫn nhìn một mình một ngựa, ngảy không biết mệt. Về đến nhà mới có 1:30. Tôi vẫn hơi ong ong đầu nên tôi đeo tai nghe, đi pha sữa uống. Tại vì đêm lại ở nhà một mình nên sợ, chết không đi tắm. Nằm trằn trọc đến 6 giờ sáng mà không ngủ được. Đúng là không cái ngu nào bằng cái ngu này. Đến 7 giờ thì có tiếng xe đỗ trước cửa. Bố mẹ ấy đi taxi về, tôi phải ra mở cửa. Nhìn mẹ nào cũng tã như băng vệ sinh dùng rồi. Tóc tai rũ rượi, quần áo sộc xệch. Giữa mẹ Tuyết thì chân đất bẩn như cứt. Nó lảo đảo đi vào nhà, mồm thì vẫn nhai. Không rửa chân tay gì, nó phi vào phòng lên giường nằm luôn. Nhìn phát sợ lên được. Nghĩ cảnh này tôi đoán hôm nay không làm ăn được gì rồi. Đúng cái cảnh đi bay xong về, nhìn như mắt của dưới cống lên. Bà chị nhắn tin bảo tôi: "Sáng nay cho chúng nó nghỉ nghe cậu, tối hãy làm." Tôi nhắn lại: "Không nghỉ thì cũng làm được khối, mà tôi chắc gì đã làm được. Riêng cả bọn bay lắc này, nó có cần ăn đâu, nên hôm đó tôi nhàn, không phải nấu cơm." Ba đứa Hoa, Quỳnh, Hà thì dậy từ tầm 3 giờ chiều, lại nhào đi ăn mì ăn cháo ở đâu đấy. Riêng con Vê nó ngủ đến 7 giờ tối mới dậy. Bà dậy xong còn không chịu đánh răng rửa mặt, cứ nằm dài ở ghế xong quậy lên quậy xuống, nhìn như con bọ gậy. Cái Hoa mới nói: "Dậy đánh răng rửa mặt đi." Nằm nhìn xấu phát kinh lên được. Ấy thế mà nó ngáo ngáo, ngáo ngơ, không thèm quan tâm, nằm phá hơi khắp nhà. Phải nói là tởm, bọn kia thì trang điểm xong xuôi rồi. Tối lúc đó thì có khách, mỗi ông đi vào hỏi nhân viên, tôi đi ra tiếp. Nhà còn 3 người anh ơi, anh ngừng ai thì chọn. Khách mới chỉ vào Tuyết Vơ và hỏi: "Em này bị sao mà người cứ giật giật thế này?" Chẳng lẽ bảo nó bị điên, thôi thì tôi cũng nói thật. Hôm qua nó đi chơi nên vẫn âm hàng đấy anh ạ. Đây còn ba em xin tươi đấy bác. Khách nghe thấy thế cũng hơi hốt, quay mẹ đít đi thẳng. Và được kia nó mới bực, nó giật mẹ tai con Tuyết ra chửi cho một trận bắt đi vào nhà. Nhưng khổ khách mở hàng, không thì xác định cả tối, hãm lờ. Ý nghĩa rằng từ hôm đó không có khách. Bà chị gọi điện xuống hỏi có khách không, tôi trả lời: "Cho đi bay về xong, nằm đây đuổi mẹ khách nó đi rồi đây này." Bà chị nói: "Ừm, thì lâu lâu cũng phải đi chơi tí." Cũng may bà ấy còn hiểu, nhưng đâu biết sau một cái đám cưới là một cái đám ma. Tính ra bà ấy cho nhân viên đi làm xa đến hôm đi bay cũng được tầm 1 tháng. Không phải nói gì, nhưng mỗi lần chúng nó làm ở khu vực khác tôi thấy lo vô cùng. Cũng từ đợt đó làm ở xa, bà chị tự mình điện cho nhân viên chứ không qua tôi nữa. Trưa hôm đó ăn cơm xong thì thấy bà ấy gọi cho cái Quỳnh với cái Hà sang khu vực quận XX làm, khách giá cao. Với ban ngày bà ấy điều nhân viên nên tôi cũng nhàn. Cơm trà xong lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net